Chương 19. Jim Hawkins lại kể. Quân đồn trú trong pháo đài. Vừa trông thấy lá cờ, Ben Gunn đã dừng lại, nắm lấy tay tôi và ngồi xuống. Ông ta nói, này, các bạn của cậu ở đằng ấy, chắc chắn như vậy. Bọn nổi loạn thì đúng hơn, tôi nói. Không đời nào, Ben Gunn kêu lên. Trên cái đảo hoang này, chẳng có ai đặt chân tới ngoài các nhà quý phái vận may. Nếu là Silver thì hắn đã giơ lá cờ đen của bọn cướp biển rồi. Cứ tin như vậy đi, ở đằng ấy là các bạn của cậu, đúng vậy rồi. Có lẽ đã có giao chiến và các bạn của cậu đã thắng. Và bây giờ họ lên bờ, cố thủ sau cái hàng rào gỗ cũ. Lão Flynn đã dựng hàng rào gỗ này từ nhiều năm về trước. Lão Flynn ấy là một tay có đầu óc. Chỉ rượu rum mới có thể diệt được hắn. Hắn không sợ ai. Ngoài Silver, Silver có tướng quý phái lắm mà. Thôi được rồi, tôi nói, nếu sau hàng rào gỗ là người của mình thì lại càng phải đi tới đó. Khoan đã nào, Ben Gunn phản đối. Cậu đợi cho một lát. Cậu là một chú bé dễ thương đấy, nhưng dẫu sao thì cậu vẫn chỉ là một chú bé thôi. Còn Ben Gunn thì lõi đời lắm. Ben Gunn chẳng ngờ kịch đâu, cậu đừng hòng dụ được tôi tới đó. Tôi phải đích thân gặp cái ông quý phái thực sự của cậu, và ông ta phải hứa danh dự với tôi, bây giờ tôi mới tới. Cậu chớ quên câu nói này của tôi. Ben Gunn tin cậy nhà quý phái thực sự nhiều hơn nhà quý phái vận may. Cậu cứ nói với ông ta như vậy và cậu bố tay ông ta một cái. Lần thứ ba, Ben Gunn bố tôi với cái vẻ nhiều ý nghĩa nhất. Còn lúc các cậu cần tới Ben Gunn thì cậu biết tìm hắn ở chỗ nào rồi đấy, cậu Jim. Ở đằng kia, chỗ cậu tìm thấy hắn hôm nay ấy. Người nào đi đến gặp hắn phải cầm một cái xịp màu trắng trong tay và phải đi một mình. Cậu hãy nói với họ như thế này, Ben Gunn có những lý do riêng để xử sự như vậy. Được rồi, tôi nói, có lẽ tôi đã hiểu ông. Ông muốn đề nghị một chuyện gì đó và ông cần gặp ông điền chủ hoặc ông bác sĩ. Có thể gặp ông ở chỗ tôi tìm thấy ông hôm nay, có đúng thế không? Sao cậu không hỏi gặp vào giờ nào? Từ giữa trưa đến lúc điểm 6 chuông? Được rồi, tôi nói, bây giờ tôi có thể đi được rồi chứ? Cậu không quên chứ, Jim? Ben Gunn hỏi với vẻ lo ngại. Cậu hãy nói với ông ấy rằng tôi tin cậy nhiều hơn. Cậu hãy nói rằng tôi có những lý do riêng. Những lý do riêng, đó là cái chính. Và cậu hãy nói lại với ông ấy như một người đàn ông nói với một người đàn ông. Jim, bây giờ cậu có thể đi được rồi. Ben Gunn nói tiếp. Nhưng vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Cậu hãy nghe đây, Jim. Nếu cậu gặp lão Silver, cậu không bán rẻ Ben Gunn cho hắn chứ? Dù bọn cướp dùng kim cũng chẳng moi được từ mồm cậu một lời khai nào chứ? Nếu bọn cướp tính ngủ lại đêm trên bờ, liệu ta có thịt được chúng không? Cậu nghĩ thế nào? Tiếng nổ ầm của phát súng đại bác cắt ngang câu nói của Ben Gunn. Quả đạn phút qua giữa hàng cây và rơi xuống cát, cách chỗ chúng tôi đứng nói chuyện chực 100 gia. Cả hai chúng tôi chạy mỗi người một ngả. Trong suốt một giờ và có thể hơn thế, hòn đảo rung chuyển vì bị bắn phá và các quả đạn lao phút trong rừng. Phá hủy mọi thứ trên đường đi. Tôi nấp lúc thì chỗ này, lúc thì chỗ kia, và ở đâu tôi cũng cảm thấy các quả đạn như lao thẳng vào mình. Dần dần tôi lấy lại được can đảm, nhưng tôi vẫn chưa dám tới gần hàng rào gỗ, vì đạn rơi xuống cạnh đó nhiều hơn cả. Đi vòng về phía đông, cuối cùng tôi tới chỗ đám cây mọc sát bờ đảo. Mặt trời vừa lặn, gió nhẹ thổi vi vu trong rừng và làm gợn sóng mặt vịnh xám xịt. Thủy triều xuống đã để lộ một bãi cát rộng. Sau cái oi ả ban ngày, không khí bỗng chợt nên lạnh tới mức tôi mặc chiếc áo bluzon mỏng mà vẫn cảm thấy rét run. Tàu Hispaniola vẫn thả neo như cũ, nhưng trên con tàu quả là đang phấp phới lá cờ đen của bọn cướp biển, có vẽ hình đầu lâu. Lá cờ này mang tên là Roger Vui Tính. Trên tàu lóe lên một chớp lửa đỏ và tiếng rội âm vang của phát đại bác cuối cùng này lan đi khắp đảo. Đợt bắn phá bằng đại bác kết thúc. Tôi nằm trong bụi cây quan sát cảnh nhốn nháo tiếp diễn sau cuộc tiến công. Ở phía bờ đảo gần như đối diện với hàng rào gỗ, có mấy tên đang dùng rìu bổ một cái gì đó. Về sau tôi mới biết bọn chúng phá chiếc xuồng nhỏ bất hạnh của chúng tôi. Đằng xa, cạnh cửa con sông nhỏ, giữa những hàng cây, sáng rực một đống lửa lớn. Một chiếc xuồng đi lại như con thoi giữa đống lửa và con tàu. Bọn thủy thủ buổi sáng cau có là thế, bây giờ vừa sưởi ấm vừa la hét, cười đùa như những đứa trẻ. Nghe tiếng nói, tôi đoán rằng rượu rum đã gây nên sự vui nhộn đó. Cuối cùng, tôi quyết định tiến về phía hàng rào gỗ. Tôi ở cách nó khá xa, trên một soi cát thấp bao lấy vịnh của chúng tôi về phía đông, và khi thủy chiều xuống, soi cát này chạy tới tận đảo bộ xương người. Lúc đứng dậy, tôi thấy ở đằng xa, giữa một bụi cây thấp trên soi cát, có một tảng đá đơn độc khá lớn, màu trắng trắng lạ kỳ. Tôi sực nhớ rằng đó chính là tảng đá trắng mà Ben Gunn đã nói đến, và nếu tôi cần thuyền, tôi sẽ biết tìm nó ở đâu. Tôi lần bước dọc bìa rừng cho tới lúc thấy ngay trước mặt, cạnh phía sau của hàng rào gỗ là cạnh xa biệt nhất. Người của chúng tôi đã đón tôi với thái độ niềm nở, nồng nhiệt. Tôi đã kể cho mọi người nghe những cuộc phiêu lưu của tôi, và tôi đưa mắt nhìn quanh. Pháo đài được làm hoàn toàn bằng những thân cây thông chưa đẽo vỏ, cả tường, cả mái, cả sàn. Sàn pháo đài cao hơn mặt cát một feet hoặc một feet rưỡi. Ở cửa vào xây một cái thềm nhỏ, dưới thềm là con suối nhỏ chảy xóc xách. Dọc nước chảy vào cái bể nhân tạo rất độc đáo, một chảo gang to tướng dùng trên tàu, đáy chảo bị đập vỡ, được chôn trong cát theo đúng đường mớn nước. Như ông thủy trưởng đã nói, trong pháo đài gần như trống rỗng, chỉ có một góc có mấy cục đá dùng làm bếp, bên trên một cái vỉ sắt đã han rỉ. Tất cả cây cối trên sườn quả đồi nhỏ mà hàng rào gỗ vây quanh đều bị chặt để dựng pháo đài. Căn cứ vào các cúc cây còn lại, có thể biết cả một rừng cây tươi tốt đã bị chết nơi đây. Ở chỗ đốn cây, lớp đất bên trên đã bị nước mưa cuốn đi để lộ ra một lớp cát sạch. Chợ nơi nào dọc nước chảy từ cái chảo đi qua mới thấy có rêu, dương xỉ, bụi cây thấp. Ngay bên kia hàng rào gỗ đã bắt đầu rừng cây cao, rậm rạp. Điều đó cản trở việc phòng thủ, như người ta thường nói. Ở phía đất liền, rừng toàn những cây thông, còn ở phía gần biển thì rừng vừa có thông, vừa có những cây sồi xanh tươi vĩnh cửu. Luồng gió lạnh buổi chiều mà tôi đã nói đến thổi vào tất cả các khe của pháo đài, sắc cát bụi xuống sạt như mưa. Cát làm nhậm mắt chúng tôi, cát lạo xạo trong mồm chúng tôi, cát rơi vào đồ ăn của chúng tôi, cát lượn múa trong mạch nước ở đáy chảo như hạt tấm trong nồi cháo đang sôi. Một ô vuông trên mái được dùng làm ống khói. Trước khi tìm được đường ra chỗ thoát, khói lan tràn khắp nhà, làm chúng tôi ho sù sụ và chảy nước mắt ràn rụa. Gray, người bạn mới của chúng tôi, đang ngồi với bộ mặt bị băng. Bọn cướp đã đâm vào má anh ta, còn ông già Tom Redruth vẫn chưa được chôn cất, nằm cứng đơ bên tường, trên người phủ lá cờ. Nếu người ta để cho chúng tôi khoanh tay ngồi một chỗ, hẳn là chúng tôi xuống tinh thần rất nhanh. Nhưng thuyền trưởng Smollett biết tìm việc cho mọi người. Ông triệu tập tất cả chúng tôi lại và chia làm hai phiên gác. Ông bác sĩ Gray và tôi vào một phiên gác, còn phiên gác kia thì có ông Trelawney, Hunter và Troy. Ban ngày, chúng tôi đã rất mệt, nhưng ông thuyền trưởng vẫn phái hai người vào rừng kiếm củi, hai người đào huyệt chôn bác Trirut. Ông bác sĩ làm đầu bếp, tôi được phân công gác cửa, còn ông thuyền trưởng thì đi tới đi lui từ người này đến người nọ, động viên và giúp đỡ mọi người. Chốc chốc, ông bác sĩ lại đi ra cửa để hít thở không khí, cho cặp mắt đỏ ngầu vì khói đực nghỉ và trao đổi với tôi dăm ba câu. Ông Smollett này tốt hơn tôi nhiều lắm. Một lần, ông bác sĩ nói với tôi, gì mà, nếu chính tôi đã thừa nhận thì điều đó cũng có đôi chút ý nghĩa đấy chứ. Một lần khác, lúc đầu ông im lặng, sau đó ông quay đầu và chăm chú nhìn vào mặt tôi. Có thể tin cậy được cái tay Ben Gunn ấy không? Ông hỏi. Tôi không biết, tôi đáp. Tôi không hoàn toàn tin rằng đầu óc ông ta vẫn còn bình thường. Nếu em không hoàn toàn tin thì cũng sẽ hiểu thôi, ông bác sĩ nói. Khi một con người phải ngồi cắn móng tay 3 năm trên hoang đảo, thì người đó không thể nào trông bình thường được như tôi và em, Jim ạ. Con người ta vẫn như vậy đó. Em nói rằng ông ta ước ao một miếng format, phải không? Vâng, thưa ông, tôi đáp. Được rồi, Jim, ông nói. Rồi em xem làm người thích ăn ngon có ích lợi như thế nào. Chắc em đã thấy cái túi đựng thuốc lá của tôi, nhưng chưa lần nào em thấy tôi lấy thuốc lá ra hít. Trong túi đựng thuốc lá của tôi không có thuốc lá, mà lại có một miếng format Parmesan. Đây là loại format sứt bổ của Ý. Chúng ta sẽ cho Ben Gunn miếng format này. Trước bữa ăn tối, chúng tôi đã chôn ông già Tom trong cát. Sau đó chúng tôi đứng một lát bên nấm mộ. Mọi người đều ngả mũ trong gió. Củi kiếm về được cả đống, nhưng ông thuyền trưởng vẫn chưa vừa ý. Kể mai, tôi sẽ bắt các vị làm việc ra trò đấy, ông lắc đầu và nói. Sau khi ăn món thịt heo sông khói và uống mỗi người một ly rượu nóng, ông thuyền trưởng, ông Trelawney và ông bác sĩ lánh vào góc nhà để bàn bạc. Nhưng có lẽ các ông chẳng nghĩ ra được một điều gì hay ho. Lương thực của chúng tôi ít tới mức chúng tôi không tránh khỏi chết đói rất lâu trước khi tàu cứu viện đến hoặc là phải đầu hàng bọn cướp biển không điều kiện. Chỉ còn một cách, giết càng nhiều càng tốt bọn cướp ấy, giết chúng cho tới lúc chúng phải hạ cờ đen của chúng xuống hoặc cho tới lúc chúng phải xông tàu Hispaniola ra khơi. Trong số 19 tên, bây giờ chỉ còn lại 15 tên, trong đó cả 2 tên bị thương. Còn một tên bị bắn bên khẩu Đại Bác, nếu chưa chết thì cũng bị thương nặng. Mỗi lần bắn nhau với bọn cướp, phải ráng giữ gìn cẩn thận người của mình và phải nhớ rằng chúng tôi có 2 bạn đồng minh đáng tin cậy, Rượu Trum và Khí Khẩu. Rượu Trum đã bắt tay vào việc bọn cướp biển ở cách chúng tôi nửa dặm. Vậy mà trong đêm khuya, chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng hát và tiếng la hét. Còn ông bác sĩ thì đưa đầu ra cam đoan rằng cả Khí Hậu cũng sắp sửa bắt tay vào việc. Trại của bọn cướp biển ở cạnh đầm lầy, chúng lại chẳng có thuốc men gì, nên chỉ một tuần nữa thôi, một nửa số tên trong bọn sẽ nằm bẹp vì sốt rét, ông bác sĩ nói. Như vậy, nếu bọn chúng không thịt được chúng ta ngay, thì chúng sẽ sung sướng rời bỏ hòn đảo và quay về tàu. Chúng có sẵn tàu nên chúng bao giờ cũng có thể làm lại cái nghề cũ của chúng, nghề cướp biển. Đây là con tàu đầu tiên mà tôi bị mất, thuyền trưởng Smollett nói. Tôi mệt lử. Tôi cựa mình hồi lâu trước khi ngủ, rồi sau đó ngủ như chết. Lúc tôi choàng tỉnh vì bị tiếng ồn ào và những tiếng kêu đánh thức, mọi người đã dậy từ lâu, đã ăn sáng và đang khiêng củi. Cờ trắng, một người nào đó nói, và lập tức có một tiếng kêu kinh ngạc, thằng Silver dẫn xác đến. Tôi vọt dậy, dụi mắt và lao tới lỗ châu mai ở tường pháo đài.